Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 682, Thái Âm chung quanh. Thái Dương và Thái Âm hai ngôi sao lớn giữa khoảng cách. Ở trong tinh không nhìn như tựa hồ không phải quá mức xa xôi. Nhưng trong thực tế tuyệt đối là một đoạn khoảng cách không ngắn. Hơn nữa cái này hai ngôi sao lớn giữa khoảng cách còn sẽ theo thời gian biến hóa mà sinh ra một ít không gian phương diện kéo duỗi, để cho khoảng cách đổi được càng xa xôi hoặc là rút ngắn. Mạc Hà hiện tại liền đang từ Thái Dương Tinh chạy tới Thái Âm Tinh. Như cũ dùng như vậy thất nữ bát quải phương thức phi hành đi đường. Từ Thái Dương Tinh bên cạnh rời đi, Mạc Hà hiện đang phi hành vô cùng cẩn thận, bởi vì từ trước vị kia huyền tiên trong miệng, hắn hiểu được càng nhiều liên quan tới Thái Dương và Thái Âm hai ngôi sao lớn giữa tình huống. Cũng biết nơi này cất giấu nguy hiểm, Thái Dương, Thái Âm hai ngôi sao lớn chung quanh, nguy hiểm chủ yếu đến từ hai cái phương diện, một mặt chính là chung quanh ngoại tộc tu sĩ. Mặc dù lẫn nhau cũng phân chia thế lực của chính mình phạm vi, nhưng xuất hiện va chạm loại chuyện này là thường có. Thậm chí có thời điểm đối phương có thể sẽ cố ý khiêu khích, từ đó đưa tới một cuộc chiến đấu. Trên phương diện khác nguy hiểm thì là tới từ hai ngôi sao lớn ở giữa, bởi vì hai ngôi sao lớn riêng mình thời gian quy tắc ảnh hưởng lẫn nhau, đưa tới thời gian vặn vẹo. Mang nếu như một không lưu ý tiến vào nơi này, như vậy sẽ tiến vào thời gian không thứ tự vặn vẹo bên trong. Muốn từ trong thoát đi rất không dễ dàng. Bất kể là nhân tộc vẫn là ngoại tộc, cũng có một ít tiên nhân vô tình táng thân tại cái này phiến thời gian vặn vẹo vùng bên trong. Mà phiền toái phải, cái này thiên thời gian vặn vẹo vùng, cũng không phải là một cái cố định bất động vị trí, mà là sẽ di động vị trí, dĩ nhiên đã rơi vào thời gian vặn vẹo mang bên trong người hoặc vật, cũng sẽ bị mang cùng nhau di động vị trí. Mạc Hà còn rất vui mừng nghe vị kia huyền tiên giới thiệu. Nếu không, mình một không lưu ý dưới, thì có thể bước vào vậy phiến thời gian vặn vẹo vùng bên trong. Đến lúc đó nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Hy nhìn vào Thái Âm Tinh sau đó, có thể thuận lợi bắt được Thái Âm chân thủy. Mạc Hà vừa hướng trước đi đường, một bên nhìn một cái mình treo ở ngang hông khuyết nguyệt giác, ở trong lòng thầm nghĩ, và vị kia huyền tiên cảnh giới cao thủ tán gẫu qua sau đó, Mạc Hà liền lập tức lên đường chạy tới Thái Âm Tinh. Mục đích đương nhiên là vì Thái Âm chân thủy, thành tựu tu hành thủy, mộc chi đạo tu sĩ. Mạc Hà dĩ nhiên không thể nào chưa có nghe nói qua Thái Âm chân thủy đại danh. Đây chính là và Thái Dương chân hỏa ở cùng một tầng thứ bảo vật. Đối với tu hành thủy chi đạo tu sĩ mà nói, lại là xa thắng được giống vậy tiên tài bảo vật. Mỗi một người cũng nghĩ ra được, chỉ là so sánh Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy số lượng muốn hơn nữa hy ít một chút. Tiên đình ngược lại là thỉnh thoảng có chút cung ứng, nhưng số lượng tương đối có hạn, căn bản là cung không đủ cầu. Muốn ở tiên đình trao đổi tài liệu địa phương lấy được Thái Âm chân thủy, hoàn toàn là một kiện thử vận khí sự việc. Loại cấp bậc này bảo vật, Mạc Hà dĩ nhiên vậy muốn lấy được tay, nhưng Mạc Hà không cảm giác được mình có thể đụng phải vận khí đó. Hắn cũng không có cái đó thời gian đi từ từ chờ đợi cái vận khí này, lần này nếu có cơ hội, vậy thì nhất định phải đến Thái Âm Tinh đi, bắt được Thái Âm chân thủy. Chỉ cần có thể lấy được Thái Âm chân thủy, dù là chỉ là một giọt phân lượng, bỏ vào mình tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô bên trong, bằng vào huyền nguyên hồ lô uy năng, vậy thì có liền lấy hoài không hết dùng không hết Thái Âm chân thủy. Mạc Hà dùng như vậy thất nữ bát quải phương thức phi hành. Ở bay một khoảng cách sau đó, cảm giác phía trước Thái Âm Tinh ở trong mắt mình đã đổi được càng ngày càng lớn. Biết mình khoảng cách Thái Âm Tinh đã không xa, trong lòng không khỏi được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. mình vận khí coi như không tệ. Từ Thái Dương Tinh chạy tới Thái Âm Tinh, ở nơi này ở giữa cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Bất kể là ngoại tộc vẫn là thời gian vặn vẹo vùng cũng không thấy. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Mạc Hà cũng không có buông lỏng mình lòng cảnh giác, bởi vì Thái Âm Tinh chung quanh và Thái Dương Tinh là giống nhau. Đều có cái khác các tộc tham dự, thậm chí Thái Âm Tinh nơi này tu sĩ, có thể còn muốn so Thái Dương Tinh càng nhiều hơn một chút. Dẫu sao Thái Âm Tinh không giống Thái Dương Tinh như vậy nóng bỏng. Càng nhiều hơn tu sĩ tương đối thích ứng bên này. Tiếp tục bay về phía trước liền không bao lâu, Mạc Hà đã cảm ứng được có tiên nhân hơi thở. Hơn nữa hơi thở số lượng, đúng là muốn so với Thái Dương Tinh bên kia hơn. Mạc Hà nhìn phía trước những ngôi sao kia, số lượng cũng là không thiếu, nhưng trong đó một phần chia cho Mạc Hà cảm giác tựa hồ cũng không phải là trong tinh không tự nhiên làm theo sinh ra tinh thần, mà là có một ít người là nhân tố tạo nên mà thành tinh thần. Mạc Hà đúng dịp thấy, ở phía trước phương Thái Âm Tinh, có mấy tên tiên nhân thả ra thiên địa pháp tướng, đang hướng Thái Âm Tinh đến gần. Hắn lập tức lại tăng nhanh mấy phần tốc độ, đi tới Thái Âm Tinh phía trước. Mạc Hà thấy được tổng cộng có 3 cái tiên nhân, giờ phút này đang đến gần Thái Âm Tinh. Cái này 3 người hiển lộ ra thiên địa pháp tướng. Một người trong đó là một thanh trường kiếm, hiển nhiên là một tên kiếm tu, mà còn dư lại 2 người. Một cái thiên địa pháp tướng là một tòa thác nước, hẳn là một vị tu luyện thủy chi đạo tu sĩ. Sau cùng vị kia, thiên địa pháp tướng chính là một vòng trăng sáng, rõ ràng cho thấy một vị Thái Âm Tiên cung tu sĩ. Thái Âm Tinh chung quanh rất nhiều tiên nhân sự chú ý, đều bị cái này 3 tên tiên nhân hấp dẫn. Mạc Hà vậy đậu ở chỗ đó, cẩn thận nhìn cái này 3 tên tiên nhân. Cái này 3 người bên trong, tốc độ nhanh nhất là tên kia Thái Âm Tiên cung tiên nhân. Cơ hồ đã sắp đi tới Thái Âm Tinh bề ngoài, sau lưng nàng vậy một vòng trăng sáng, và trước mắt Thái Âm Tinh lẫn nhau hô ứng, thừa nhận áp lực tương đối nhỏ. Ở sau lưng nàng chính là vậy tên kiếm tu, thiên địa pháp tướng tản ra uy thế, giống như một cái chân chính lạnh như băng trường kiếm, tràn đầy bén hơi thở. Ở thời gian quy tắc đè ép dưới, cái này tên kiếm tu bước chân tương đối nặng nề, nhưng lại trọn vẹn thể hiện ra kiếm tu như vậy chưa từng có từ trước đến nay. Bách chiết không cào tinh thần, đi ở phía sau nhất tên tu sĩ kia, sau lưng hắn nơi hiện ra thác nước, nước chảy tựa như đang lưu động người vậy, từ chỗ cao bay chảy thẳng xuống, bình tĩnh bên trong mang ẩn mà không phát khí thế, từng bước vậy đi rất ổn. Cái này 3 người tu vi, mỗi một cái cũng đạt tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Bọn họ bỏ mặc đi nhanh hơn chậm, Mạc Hà tin tưởng 3 người cũng có thể đạt tới Thái Âm Tinh bề ngoài. Mạc Hà ánh mắt hướng chung quanh tìm tòi một chút, và Thái Dương Thần Cung không cùng. Hắn ở chung quanh đây không có tìm được Thái Âm Tiên Cung tung tích. Không biết Thái Âm Tiên Cung rốt cuộc núp ở nơi nào. So sánh Thái Dương Thần Cung, Mạc Hà đối với Thái Âm Tiên Cung muốn hơn nữa cảm thấy hứng thú. Bởi vì Chu Quần Áo Tím chính là Thái Âm Tiên Cung đệ tử. Bằng vào Chu Quần Áo Tím và Nhâm Vân Đằng quan hệ giữa, hai người rất có thể cuối cùng có thể tiến tới với nhau. Tuy nói người tu hành lẫn nhau kết là đạo lữ, có thể không có gì nhà mẹ các loại giải thích, nhưng vậy cái này loại kết hợp cũng có thể để cho hai cái tông môn vì vậy đổi được thân cận một ít. Liền bây giờ tình huống mà nói, nếu như Nhâm Vân Đằng và Chu Quần Áo Tím thật thành đạo lữ, hai cái tông môn có thể giao hảo, đó là Thanh Mai Quan với Cao, nhưng Mạc Hà tin tưởng, ngày sau Thanh Mai Quan, chỉ cần không ngừng phát triển tiếp, cuối cùng vậy sẽ chân chính có cái đó tư cách. Chung quanh cẩn thận quan sát một chút, Mạc Hà rốt cuộc phát hiện Thái Âm Tiên Cung tung tích. và quang minh chánh đại lộ vẻ tại trước người Thái Dương Thần Cung không cùng Thái Âm Tiên Cung chỗ ở vị trí, lại là núp ở Thái Dương Tinh Ánh Sáng bên trong. Như vậy vị trí vô cùng ẩn núp, dù là huyền tiên cảnh giới cao thủ, có ở đây không cẩn thận tìm kiếm dưới tình huống, vậy rất khó phát hiện Thái Âm Tiên Cung tồn tại. Mạc Hà cẩn thận quan sát liền một chút núp ở ánh sáng bên trong Thái Âm Tiên Cung. Đó là một tòa giống như Mỹ Ngọc mài rũa mà thành cung điện. Yên tĩnh ở vào ánh sáng bên trong, tựa như hàm chứa mãi mãi không đổi thần bí. Đồng thời vậy tản ra một loại và Thái Âm Tinh có chút tương tự, nhưng lại nhiều một chút người là điêu khắc mỹ cảm, còn có một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Quan sát một chút chỗ tòa này Thái Âm Tiên Cung, Mạc Hà lại đem sự chú ý bỏ vào vậy ba tên tiên trên người. Giờ phút này, cho dù là đi ở sau cùng tên kia tiên nhân, hiện tại cũng đã gần muốn đến gần Thái Âm Tinh bề ngoài. Trước nhất đến Thái Dương Tinh tên kia Thái Âm Tiên Cung nữ tiên. Hiện tại chính là ở Thái Âm Tinh lên tìm kiếm cái gì? Bao gồm giống vậy đã tới Thái Âm Tinh vậy tên kiếm tu. Vậy hình như là đang tìm thứ gì? Ba vị này tiên nhân sẽ không cũng là ở thu thập Thái Âm chân thủy chứ? Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Và Thái Dương chân hỏa không cùng Thái Âm chân thủy tương đối mà nói muốn hy có rất nhiều. Cho dù là thành tựu nơi sản xuất Thái Âm Tinh, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được Thái Âm chân thủy. Mạc Hà đứng ở chỗ này một mắt nhìn sang, căn bản ở Thái Âm Tinh lên không tìm được Thái Âm chân thủy tung tích. Ở đến Thái Âm Tinh bề ngoài sau đó, vậy ba vị động tác của tiên nhân hiện tại chỉ có thể nhìn rõ một cái mơ hồ đại khái, biết mỗi người bọn họ ở hướng phương hướng nào di động. Còn như mỗi người động tác, cái này cũng có chút không thấy rõ. Nhưng Mạc Hà tin tưởng, hiện tại bọn họ ba mục đích của người, chắc là tìm Thái Âm chân thủy. Lại qua một trận sau đó, trước nhất đạt tới Thái Âm Tinh mặt ngoài tên kia Thái Âm Tiên Cung đệ tử, đã bắt đầu từ Thái Âm Tinh lên quay trở về, làm đối phương nhanh chóng rời đi thời gian quy tắc đè ép khu vực sau đó. Mạc Hà đặc biệt thấy rõ ràng tên kia Thái Âm Tiên Cung nữ tu ngang hông nơi đeo khối kia hình bán nguyệt khuyết nguyệt giác, và mình lấy được khối kia giống nhau như đúc. Trên người đối phương khối kia khuyết nguyệt giác lên đã rõ ràng bao lên liền ba đạo vết nứt, bề ngoài vậy mất đi sáng bóng. Ở đối phương bước ra thời gian quy tắc đè ép khu vực sau đó, vậy mau hình bán nguyệt khuyết nguyệt giác bề ngoài vết nứt đang ở lan tràn rất nhanh, chớp mắt bây giờ liền trực tiếp bể thành bột. Hồi tưởng một chút mình mới vừa đến lúc tới, vị này Thái Âm Tiên Cung nữ tiên mới vừa tới Thái Âm Tinh bề ngoài, mà đối phương ở Thái Âm Tinh bề ngoài nơi đợi thời gian đại khái là một nén hương cỡ đó. Như vậy, Mạc Hà liền biết rõ trong tay mình khối này nhưng khuyết nguyệt giác có thể để cho tự đối đãi dài hơn thời gian. Ở đó vị Thái Âm Tiên Cung nữ tiên sau khi đi ra không lâu, vậy tên kiếm tu vậy quay trở về, giữa eo hắn giống vậy cũng có một khối xuất hiện vết nứt khuyết nguyệt giác. Hai người sau khi đi ra, chỉ còn lại sau cùng tên kia tiên nhân, vậy không có thể ở Thái Âm Tinh lên đợi bao lâu, vậy theo sát phía sau quay trở về. Chỉ là vào trước mặt hai vị có chút không cùng, làm vị tiên nhân này trở về thời điểm, Mạc Hà thấy chung quanh có thật nhiều tiên nhân vây lại, chạy tới tên kia tiên nhân bên người, hướng về phía hắn hỏi cái gì, mà tên kia tiên nhân chỉ là cười khổ khoát khoát tay. Chung quanh những tiên nhân kia mới có hơi thất vọng tản ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-nối-lam-nong-dan-moi-đan-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.